Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205, tà ác lực lượng. Chandler chung cư. Ahad, Joy, ngươi không sao chứ? Lúc này, Monica cũng biết, tranh thủ thời gian tới nhìn. Monica, ta kém chút chết rồi. Joy một bộ dáng vẻ muốn khóc. OMG, Monica che miệng nói. Nghiêm trọng như vậy, không phải tắm dạ dày sao? Hắn nói không phải cái này. Adam đâm thủng chân tướng. Trở về trên đường hắn lại muốn ăn hamburger. Hắn vì về sau không thể giống như trước kia như vậy điên cuồng ăn biển nhét mà thút thít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Monica lập tức thả xuống tay. Trợn trắng mắt nhìn về phía Joy. Làm sao? Joy bất mãn nói. Các ngươi là biết rõ ta. Không thể thoải mái ăn. Với ta mà nói, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ta rất hiếu kỳ. Adam quái dị nói. Joy, ngươi là thế nào dưỡng thành loại này ăn uống quen thuộc? Này, không phải ta dưỡng thành, mà là chúng ta thôi so Ani gia tộc đều là có thể ăn như vậy. Joy cảm giác có bị mạo phạm đến, duỗi ra ngón tay chỉ mình. Đây là trời sinh, ta không tin. Adam cười nói. Ta cảm thấy căn bản không phải trời sinh, mà là hậu thiên dưỡng thành. Nếu mà ta nhớ không lầm, ngươi có 7 cái tỉ muội. Các ngươi khi còn bé ăn cơm hẳn là dùng cướp A. Ây, Joy sững sờ, gật đầu nói. Đúng A, đó chính là. Adam búng tay một cái. Các ngươi nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, từ nhỏ ăn cơm liền cướp ăn. Sợ không ăn được ăn không đủ no, mà càng cướp ăn. Đồ ăn càng thơm, sở dĩ mới dưỡng thành thôi so Ani gia tộc đều có thể đồ ăn đặc điểm. Joy miệng méo suy nghĩ một chút, phát hiện thật có đạo lý, không nói gì có thể đối. Hơn nữa người biết rõ America mập mạp vì cái gì càng ngày càng nhiều sao? Adam nói tới chỗ này dừng, đối với Monica nói câu, không có ý mạo phạm. Không sao, Monica khóe miệng giật. Bị ngươi mạo phạm là lúc trước Monica. Hiện tại Monica không có chút nào mập. Sở dĩ không có chút nào để ý. Nói không thèm để ý. Có thể nét mặt của ngươi có thể hay không có chút sức thuyết phục. Vậy thì tốt. Adam coi như Monica thật không để ý. Cười nói. Sở dĩ America mập mạp càng ngày càng nhiều. Cũng là bởi vì không hợp lý ăn uống. Rồi, ta đã sớm muốn nói. Ngươi không những không vì ăn uống nhồi nhét lo lắng, ngược lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đoán chừng là không phát giác đến ở trong đó ẩn tàng tà ác lực lượng a. Tà ác lực lượng, Joy ba người chăm miệng một lời. Monica nhổ nước bọt nói. Cái này ăn đồ ăn làm sao kéo tới cái gì tà ác trên lực lượng đi. Nhìn xem các ngươi thích đồ ăn đồ vật. Adam phân tích nói. Soda đồ uống, hamburger, sandwich. Gà rán, kem ly, khoai tây chiên, hot dog, pizza, donut, tất cả đều là cao kẹo nhiệt độ cao lượng thực phẩm đồ uống. Loại này rác rưởi thức ăn nhanh ăn một bữa đều có thể mập một cân. Mỗi ngày ăn làm sao có thể không mập. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện nha. Các loại tiệm ăn nhanh bên trong hamburger, gà rán các loại phân lượng là càng lúc càng lớn. Đồ uống càng là $1 tùy tiện uống. Joy, người ghét nhất chính là sandwich chỉ ăn một nửa. Đúng hay không? Đương nhiên, Joy lập tức kêu lên. Hôm nay ngươi chỉ ăn nửa cái sandwich. Về sau cũng chỉ có thể xuống nửa cái sandwich. Đây không phải là thôi so Ani gia tộc phong cách. Chấm ngoặc kép, sandwich, hamburger càng làm càng lớn. Rất nhiều người giống như Joy. Đều là vô ý thức đưa nó toàn bộ ăn xong. Adam nhắc nhở. Mà ăn xong như thế lớn sandwich, hamburger, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Ngươi dạ dày liền bị banh ra. Sau đó ngươi liền phát hiện ngươi càng muốn ăn hơn đồ vật cũng càng có thể ăn đồ ăn. Tiếp lấy dạ dày bị trống càng lớn. Có thể ăn nhiều thứ hơn. Hoàn toàn tiến vào tuần hoàn ác tính. Người nước Mỹ thích ăn đồ ngọt. Liền nhận cha nuôi đều là Sugar Daddy, khoai tây chiên. Pizza, sandwich thứ này bản thân calorie hàm lượng liền bão tố thượng thiên. có thể người nước Mỹ còn thích liền mỡ bò, các loại mứt hoa quả ăn. Nhiệt lượng kia tuyệt đối là khủng bố như vậy. Đấu phá thương khung a. Đừng nhìn roi ăn thế nào cũng không mập. Chân thật trạng thái. Hẳn là roi biến thành một cái siêu cấp đại mập mạp. Ghế ngồi đều muốn người ở phía sau đẩy mới có thể ngồi đến trước bàn ăn. Trên bàn ăn bày đầy các loại cực kỳ nhiệt lượng đồ ăn. Con này đủ một mình hắn đồ ăn. Cùng cái này, nếu là không có Sheldon, Leonard cùng Rat ở cùng một chỗ, hai người bọn hắn cũng đều sẽ biến thành siêu cấp đại mập mạp. Vì cái gì tất cả mọi người ảo tưởng hỏng bét tình huống? Chính là chính mình hoặc là người khác biến thành siêu cấp đại mập mạp đâu. Bởi vì hơi gặp phải ngăn trở, liền dễ dàng cam chịu rượu chè ăn uống quá độ. Sau đó liền một mập đến ngọn nguồn. Mà thế giới hiện thực chính là không bao giờ thiếu ngăn trở. Chính là như vậy, Monica lộ ra nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Theo đồ ăn đồ vật càng nhiều, người liền càng ngày càng mập. Mà tăng mập dễ dàng giảm béo khó. Adam cười nói, mọi người xuất hành không phải ngồi xe chính là đi tàu địa ngầm. Đừng nói rèn luyện, đi bộ thời gian đều rất ít, mà càng mập người càng không muốn đi đường. Sau đó bọn họ liền sẽ lựa chọn chỗ ở trong nhà. Gọi tới càng nhiều giao hàng, ăn nhiều thứ hơn. Như vậy vấn đề đến, trong quá trình này, lợi ích của người nào lớn nhất? Rồi một mặt mờ mịt, Chandler cùng Monica liếc nhau. Cùng kêu lên nói ra, ăn uống tập đoàn, đúng, Adam cười nói, mập mạp khẩu vị là người bình thường mấy lần thậm chí mười mấy lần. Một khi toàn thế giới đều là mập mạp, có thể nghĩ, những này ăn uống công ty có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền. Trong này lợi ích quá lớn, bọn họ là tại cầm chúng ta làm heo nuôi à, Chandler lẩm bẩm nói. Không kém bao nhiêu đâu, Adam cảm thán nói. Người nghèo đồ ăn thịt đều là hormone thịt, vô cùng dễ bị mập. Càng mập đồ ăn đồ vật càng nhiều, mập mạp tỷ lệ càng ngày càng cao. Mà người giàu có, bọn họ nhưng không quá ăn những này cao kẹo nhiệt độ cao lượng thực phẩm rác. Càng có khuynh hướng cao cấp chất lượng tốt thịt cùng ăn rau quả salad. Nhiều rèn luyện bảo trì dáng người, bởi vì bọn họ biết rõ những cái kia thức ăn nhanh đều là rác rưởi. Đều là dùng để nuôi nấng người nghèo. Có vẻ như Iron Man liền đặc biệt thích hamburger cùng donut. Bị bắt cóc trở về chuyện làm thứ nhất chính là ăn hamburger. Ba chúng độc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Cũng mặc sắt thép chiến giáp rơi vào to lớn donut bên trên ăn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thật thích ăn. Mà là hắn vừa nát bét tiền. Liền đem 5 ức đao một bộ sắt thép chiến giáp làm pháo hoa thả Iron Man đều bị thu mua. Có thể nghĩ, cỗ lực lượng này cường đại cỡ nào đáng sợ. Vì cái gì không có người nói cho ta. Rồi con mắt đều trợn tròn. Kích động kêu lên, ngươi thật không biết. Adam cũng kinh hãi. Vấn đề này, kỳ thật mỗi người đều biết rõ. Bọn họ chỉ là nhận mệnh. Không có tiền mua phẩm chất cao thịt. Không ăn thức ăn nhanh ăn cái gì. Không có thời gian không có tinh lực đi rèn luyện. Mập đã mập đi. Liền lôi thần tho đến trái đất. Không phải cũng bị bia gà rán uy thành vui vẻ mập chỗ ở nha. Hơn nữa muốn lớn mập nhà đều mập. Người máy ngói lực bên trong tương lai thế giới. Tất cả mọi người không phải đều là ngồi tại trên ghế dậy không nổi mập mạp nha. Ảo tưởng đều bắt nguồn từ hiện thực a. Những này đều thuộc về sinh hoạt thường thức, mỗi người đều biết rõ, nhưng mỗi người đều vô ý thức xem nhẹ, dù sao căn bản phản kháng không được, còn dãy giụa làm gì, nằm làm một cái vui vẻ mập chỗ ở, không phải cũng rất tốt nha, toàn thế giới còn có vài ức đói người đâu, hạnh phúc đều là so sánh đi ra, được rồi, mọi người đều biết rõ, trừ Joy, hắn khả năng là thật không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.